Chương 29, Già Lam Chi Đường. Chương 29, Già Lam Chi Đường trở về hơi chấm điểm. Xin lỗi cảm tạ Ngô Chi Bá Nghiệp thản nhiên. Vĩnh Hằng Chi Mị khen thưởng dấu dò kỳ khi trở về. Phụ Dì Nô đã ăn mặc hắn món đó hơi có chút béo mập áo sơ mi. Cứ như vậy nằm ngủ trên ghế salon. Bởi muốn đi cho Phụ Dì Nô mua nội y yề. Ở thời gian này, cũng là để dấu dò kỳ chạy khoảng cách thật xa. Dấu dò kỳ nhìn về phía tắm si địa phương. Ở phía trên treo, chính là dấu dò kỳ món đó kỳ mồ hệ nổ cùng với Phụ Dì Nô lễ vườn đồng phục học sinh. Lại vẫn cho tắm đi ra bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định liền trực tiếp như vậy ném y hề phục, lại không nghĩ rằng, vị này ạ xả ghệ mì nhà đại tiểu thư, cứng rắn xinh xinh lấy tay cho rửa sạch. Nhẹ nhàng đi tới Phụ Dì Nô bên cạnh, nàng đang co giúp ở ghế salon trong góc, đùi đẹp thon dài hoàn toàn bại lộ, lóe ra sau khi tắm mê người sáng bóng, nàng chỉ mặc một bộ mê người hắc sắc của lót, ở kia rộng lớn áo sơ mi trắng bên trong, có thể phát hiện nàng ngay cả phong cháo cũng không mặc. Hai điểm yên hồng du đầu ở bạch sắc dệt len áo sơ mi hạ như ẩn như hiện. Nàng mang theo nụ cười điềm mỹ, hung hãn đi vào giấc ngủ, một chút cũng không có phòng bị ý tứ. Nhìn một chút trong tay tiện lợi túi, dài u dò kỳ cũng không nở tâm đánh thức nàng. Đem tiện lợi trong túi bánh mì nướng, bánh kem, cùng với một ít trứng gà bỏ vào tủ lạnh. Nếu đêm nay không có cách nào khác ăn, vậy lưu đến ngày mai đi. Đi giữa phòng ngủ tìm đến một cái mền lông. Chúng lên Phụ Dì Nô trên người, dài u dò kỳ ngón tay của sẹt qua thiếu nữ thon dài đùi đẹp, trong đó trắng miệng cùng có giãn khiến người ta yêu thích không buông tay. Bật cười lắc đầu, dài u dò kỳ nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, Phụ Dì Nô ở một hồi trong yên tĩnh, dài u dò kỳ ngồi ở ghế salon bên kia, hơi nheo lại mắt. Trước, tiền bối làm ạ xả ghệ mỉ Phụ Dì Nô mở mắt ra lúc, nàng liền thấy dài u dò kỳ đang ngồi ở trên ghế salon, từ từ ăn bữa sáng. Thỉnh chưa Phụ Dì Nô ôm, xin lỗi tiền bối ngày hôm qua bất chi bất giác đang ngủ. Không sao, phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, nghỉ ngơi thật khỏe một chút cũng tốt nhanh lên một chút đi. Tối hôm qua ngươi chưa ăn cơm, bữa sáng đã làm xong, nội y cùng đồ rửa mặt đều ở đây tắm xỉ bên kia, ngươi đi thay đi. Tiền bối không cần phiền toái như vậy, bữa sáng chắc là Phụ Dì Nô làm mới được khoát tay áo. Dài u dò kỳ không nói gì, chỉ tiếp tục nói. Y phục của ngươi ta đã dùng ma thuật cho ngươi tu bổ lại, thuận tiện hơ khô một cái, ta chỗ này cũng không còn ngươi quần áo có thể mặc, liền được thông qua tiếp tục xuyên đi. Ma thuật giải thích quá phiền phức, ta đến lúc đó tìm một chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải thích cho ngươi. Giải u dò kỳ mới sẽ không nói, nhưng thật ra là chính mình quá lười. À, dạ chứng kiến Phụ Dì Nô đã đi tắm xỉ thay quần áo, giải u dò kỳ uống một ngụm trong tay bánh kem. Bản thân có thể. Hắn là tuyệt đối lười đi kiếm cơm, ạ xạ ghệ mỉ Phụ Dì Nô biết nấu cơm, đây là khẳng định, thế nhưng vừa nghĩ tới nàng trước kia không đau nhức trứng, cơ hồ không có cảm giác, dài u dò kỳ liền đối với nàng làm cơm mùi vị không dám hứa chắc, tuy là bực đã có thể không thành vấn đề, thế nhưng không thông qua luyện tập, bây giờ Phụ Dì Nô làm được đồ đạc nhất định là hắc ám liệu lý chỉ chốc lát, Phụ Dì Nô liền thay quần áo xong, đi trở lại sofa chỗ. Dài u dò kỳ hơi đa nhờ ra, nhìn nàng vẫn như cũ đổi lại cái kia vớ đen, bất đắc dĩ âm thầm hộp cái ránh, ngươi là có bao nhiêu buồn bực á ăn chút gì không, bất quá ngươi viêm ruột vẫn còn, không muốn ăn nhiều lắm, chờ ăn xong nghỉ ngơi biết, ta liền dẫn ngươi đi tìm người. Ừ gật đầu, Phụ Dì Nô liền ngồi xuống dầu dò kỳ đối diện, ngồi nghiêm chỉnh lấy, dùng không thể kén chọn lễ nghi, miệng nhỏ đích đang ăn cơm. Giống như là nước Anh này cổ bản thân sĩ giống nhau. Ả xạ ghệ mỉ Phụ Dì Nô đúng cái loại này coi như không có người lúc, cũng sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lễ nghi người. Nhặt tóc màu tím thiếu nữ, coi như là ăn, cũng là có một loại mỹ cảm. Tối thiểu bữa cơm này để dấu dò kỳ ăn thưởng tâm duyệt nhan nở mặc dù chỉ là đơn giản bánh mì nướng, bánh kem, trứng gà thế nhưng Ả xạ ghệ mỉ Phụ Dì Nô cũng là phảng phất muốn khóc lên dáng vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên, chân chính thưởng thức được thức ăn mỹ vị. Có thể ở nàng rất tiểu thời điểm còn sở hữu vị giác, nhưng những ký ức ấy, đã quá mức rất xưa. Chỉ cần có thể đến giúp tiền bối vội vàng, coi như muốn ta làm gì đều có thể. Ạ xạ ghệ mì Phụ Dì Nô âm thầm hạ quyết tâm. Không bao lâu quan tâm, vốn là để khuyết thiếu cảm tình thiếu nữ có một loại mê luyến. Sau khi lớn lên anh hùng cứu mỹ nhân cùng với trọng yếu nhất, đưa nàng nhiều năm thống khổ trừ tận gốc, để ạ xạ ghệ mì Phụ Dì Nô cái này cũng không lớn thiếu nữ. Đã lâm vào một loại mê luyến trong ảo tưởng. Nàng đã đem dù dò kỳ cái này nhân loại, trở thành chính mình sống tiếp động lực, đem dù dò kỳ cái này nhân loại, biến thành nàng còn sống thật cảm giác. Nếu như dù dò kỳ cứ như vậy bỏ xuống nàng, sợ rằng thiếu nữ sẽ lần nữa rơi vào cái loại này không có cảm giác con rối hình người cha NG Tha Y, không phải rơi xuống làm dựa vào sát nhân đến tìm kiếm thật cảm sát nhân quỷ, chính là ở một cái thiên đao y ra, nhảy xuống thân thể đi dù dò kỳ không biết ạ xả ghệ mì phủ gì nổ ý tưởng. Thế nhưng hắn cũng là biết, coi như hiện tại chính mình đưa ra lại không an phận ý tưởng, sợ rằng thiếu nữ cũng sẽ đáp ứng, đồng thời còn rất vui lòng chứ bất quá. Đây, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn A dù dò kỳ tìm cho mình lấy lý do, thế nhưng trên thực tế, hắn lại không rõ cảm thấy, nếu như hiện tại liền đem phủ gì nổ đầy đút đó không o lời nói, về sau có lẽ sẽ phát sinh cái gì không phải hảo sự tình. Trong đầu dù dì xỉ kỳ mặt một chút xíu tốc biến, hắn rất tin tưởng mình dự cảm, tự nhiên sẽ đi tuân thủ. Đồ vật đến tay, dài dò kỳ có thể đúng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào mà buông tha mổ tỏ tiếng oanh minh. Ở xem giấy lụa thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn, người đi đường qua lại theo bản năng đều sẽ nhìn lại, bản số lượng hạn chế phe ra gì, coi như là ở trong thành phố này, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Một dạng có người chỉ là cất giấu, chân chính biết lái trên đường cái người. Chỉ là số ít đối với tiền tài muốn loạn NG, nhân loại vĩnh viễn sẽ không tiêu. Thất khi nhìn đến chỗ cạnh tài xế, vị kia người xuyên lễ vườn phục sức ưu nhã đại tiểu thư lúc, tất cả mọi người đúng thất vọng thở dài, có thể lại là cho rằng nhà nào đại thiếu gia đang ở liệp diễm đi. Tiền bối, chúng ta đi thì sao kế bên người lái lên phụ gì nổ, vẫn đang nhìn chăm chú lái xe dấu dò kỳ, nhẹ nhàng hỏi. Ta cũng không biết chỉ tiếc, trả lời thiếu nữ. Lại là tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Phe ra di xe thể thao lái thật nhanh, thế nhưng lấy dấu dò kỳ phản ứng thần kinh cùng cường độ thân thể, đương nhiên sẽ không đụng vào người, còn như bằng lái xe các loại, vài thứ kia có cần không ạ kỳ tạ cả nói, vùng này cũng có cao ốc bỏ hoang. Dấu dò kỳ lẩm bẩm, a áo giả kỳ tủ cổ hẳn là liền ở trong tòa thành này, hơn nữa hắn cũng biết chắc là ở đâu cái cao ốc bỏ hoang bên trong, bất quá bày ma thuật kết giới đại lâu. Người thường sẽ theo bản năng quên. Cho nên dấu dò kỳ chỉ là để quản gia đi thăm dò hạ tư liệu, nhìn tòa thành thị này ở đâu có cao ốc bỏ hoang. Mà trước hắn đã tìm hai cái mà, chỉ tiếc chưa từng tìm đúng. Nếu như vậy nữ hải, nghe được lại có người mang nàng đi tìm bỏ hoang nhà lầu, chỉ sợ sớm đã xuống xe ly khai đi lái qua phảng phất công nghiệp phế khu dài đất. Dấu dò kỳ thấy được lần này mục tiêu ngồi ở chỗ tài xế ngồi chính hắn, hướng bốn phía liếc một cái. Nơi đây đã người ở cực kỳ thưa thớt, thậm chí ngay cả qua lại xe cộ cũng không có. Đem xe thể thao lái đến mục tiêu trước lầu, Dài U Dò Kỳ lặng lặng cảm thụ xuống. Xem ra vận khí không tệ bản thân là có 9 mục tiêu, không nghĩ tới ở người thứ 3 liền tìm được. Nhẹ nhàng cười, Dài U Dò Kỳ rất là thỏa mãn. Loại trừ người rảnh rỗi ma thuật hiệu quả, đối với người thường mà nói có lẽ là không thể chống cự, nhưng là đối với ma thuật sư mà nói, giống như là trong bóng tối khải minh đèn như vậy rõ ràng. Ở tòa cao ốc này trước, Dài U Dò Kỳ đã cảm giác được, kia tòa cao ốc bên trong ma thuật kết giới, cùng với kia tòa cao ốc sở tản ra ám chỉ hiệu quả, muốn cho chú ý tới chỗ ngồi này cao ốc bỏ hoang người ly khai. Lấy Dài U Dò Kỳ ma thuật tiêu chuẩn, dĩ nhiên tại khoảng cách gần như vậy khả năng cảm thụ được, có thể tưởng tượng được bố trí kết giới nhân ma thuật trình độ cao bao nhiêu. Nhìn chăm chú vào loại này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị rỡ xuống đại lâu. Dài U Dò Kỳ khẽ cười nói, nơi này chính là giả làm chi đường.